Y đáp bấy nhiêu lần, Khuynh Vũ huynh đâu rồi? Ta ở đây luôn luôn ở đây vĩnh viễn ở đây. Cách chương.